Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 78, góc truyện audio.com. Tô Khả Nhi đoàn người đi ra ngoài tìm kiếm Xích Dương Thạch, Âm Ngọc Phong xếp chân giường như điều tức. Tô Y Nhân không muốn tu luyện, đang trong doanh địa đi tới đi lui, quan sát cảnh trí chung quanh, trông rừng rậm vang lên tiếng chim thanh thúy dễ nghe hoặc chói tai khó nghe, tiếng thú hống hoặc âm vang hoặc hùng vĩ, phảng phất đang ở gần trước hoặc như là ở phía xa. Doanh địa ba mặt là cổ thụ che khuất bầu trời, chung quanh dây leo tươi tốt quấn quanh, một mặt nơi xa là ngọn núi hình vòng tròn. Mặt đất ẩm ướt cùng cây khô mọc đầy rêu xanh, mơ hồ có thật nhiều trùng tử chui ra. Tô Y Nhân đi giày thêu hoa cùng quần dài không dám rơi xuống đất, nhẹ nhàng lay động phượng hoàng vũ y lơ lửng ở chung quanh. Chẳng qua chỉ cần nàng lơ lửng ra phạm vi 50 bước của Âm Ngọc Phong sẽ lên tiếng gọi lại nàng, hình như là một quản ngục nghiêm nghị. Thật nhàm chán a, Tô Y Nhân bay tới trước mặt của Âm Ngọc Phong, hỏi. Trong rừng rậm nguyên thủy có linh thú hay không? Có, chẳng qua cũng vô cùng hung hãn tàn nhẫn. Âm Ngọc Phong mở mắt ra nói, người nghĩ thu phục làm linh sủng, hắn nhìn ra Tô Y Nhân có chút hâm mộ Tô Khả Nhi có linh sủng Phượng Hoàng. Muốn nuôi một con sủng vật nhỏ đẹp sạch sẽ, khéo léo đáng yêu. Tô Y Nhân ngồi vào bên cạnh hắn nói, không cần ta cho ăn, không cần ta dọn dẹp vệ sinh, cái loại đó tốt nhất. Y Nhân, mỗi một tu sĩ chỉ có thể ký một con linh sủng. Tu sĩ ký linh sủng phần lớn ký linh sủng có lực công kích mạnh hoặc là lực phòng ngự mạnh, có thể đền bù tự thân chưa đủ. Âm Ngọc Phong không lên tiếng, trong đầu nhanh chóng tìm tòi linh thú tự mình biết. Y Nhân không có tham vọng tranh bá, cho nên có thể ký một con linh sủng lực phòng ngự cao, bề ngoài đáng yêu. Âm Ngọc Phong, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy linh sủng của ngươi, ngươi có linh sủng hay không? Quan tâm hơn về bộ phận, cưng chiều, của linh sủng, Tô Y Nhân tò mò hỏi. Nàng tiếp xúc qua mấy tu sĩ, bao gồm Kỳ Xuân Dương đều không có linh sủng, cho nên rất hoài nghi tu sĩ không thế nào nuôi linh sủng. Có, bởi vì không dùng được nó cho nên ném ở Thương Vân Đảo nhìn nhà. Âm Ngọc Phong nhớ tới linh sủng thường bị mình thả ra ngoài tự đi sinh sản đời sau. Ngô, có lẽ Y Nhân sẽ rất thích, là cái phẩm loại gì, có xinh đẹp hay không, lợi hại sao, Tô Y Nhân liên tục hỏi, người có thể cho gọi ra cho ta xem một chút không? Y Nhân, linh sủng của ta đây, lười biếng phải giống như là heo, tính công kích bình thường, ưu điểm duy nhất chính là linh lực thuộc tính là thổ hệ, còn lĩnh ngộ mộc hệ pháp thuật có thể giúp ta trông chừng lâm vườn, xúc tiến linh thảo linh mộc sinh trưởng. Âm Ngọc Phong thật sâu cau mày nói, ta bây giờ cũng hoài nghi, ta ban đầu chỉ là vì đuổi tịch mịch mới cùng nó ký kết linh sủng khế ước. Cho nên gần nhất trăm năm, hắn rất ít ở bên ngoài đem nó cho gọi ra. Chẳng qua hắn bây giờ hiếm khi gặp địch thủ, cũng không cần cho gọi linh sủng đi ra trợ chiến. Tô Y Nhân càng thêm tò mò, bận rộn nói. Rốt cuộc là cái linh sủng gì, ngươi nhanh lên cho gọi ra tới xem một chút sao. Âm Ngọc Phong gật đầu một cái, hai tay xuất thủ quyết, đôi môi nhẹ hấp. Nửa phần chung trà sau, bên ngoài ba thước của hắn linh khí lay động lớn, một con động vật trắng trắng đen kịt cực lớn xuất hiện ở trong đám linh quang màu xanh lá cây. Ngao, chủ nhân, ngươi rốt cuộc lại cho gọi ta. Ta muốn ngươi chết bầm, chủ nhân. Động vật lông nhung nhung trắng trắng đen kịt to lớn kia không đợi linh quang màu xanh lá cây tan hết liền đánh về phía Âm Ngọc Phong. Góc truyện audio.com. Ngồi xếp bằng, Âm Ngọc Phong vô cùng hiểu rõ thói quen linh sủng của mình, đột nhiên trống rỗng bay ra, tránh ra nó nhào ôm. Chủ nhân, ngươi không muốn tránh ra ta sao, trên người ta rất sạch sẽ. Con linh sủng hình thể rất lớn này cả người thẳng lên, quơ múa chân trước kêu. Chủ nhân, ôm ta một cái có được hay không? Ta rất nhớ ngươi, sau đó hai con chân trước che mắt bả vai vừa động, phảng phất bắt đầu khóc giống. Gấu mèo, mắt Tô Y Nhân sáng lên, tâm tình phấn khởi kêu lên. Âm Ngọc Phong, linh sủng ngươi là gấu mèo, nhanh lên một chút giới thiệu chúng ta quen biết, biểu tỷ ta yêu ngươi chết bầm, ngươi cứ nhiên để cho Kung Fu Panda làm linh sủng. Đây là một con gấu mèo người đứng lên so Âm Ngọc Phong còn cao hơn nửa người. Mặt tròn trịa, thân thể mập đô đô cùng cái đuôi ngắn ngủn sắc lông đều là tuyết trắng, hai con lỗ tai tròn trịa cùng bốn chân mập mập sắc lông đen nhánh. Ánh mắt bị che kín, tuyệt đối là hai con mắt vòng đen thật to. Chấm, nữ nhân, trời ạ, là nữ nhân. Linh sủng gấu mèo nghe được câu hỏi của Tô Y Nhân, để xuống chân trước cùng thân thể mập mạp chuyển qua xem một chút, đột nhiên kêu to lên. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đã tới tuổi phát tình, mau nói cho ta biết các ngươi sinh mấy con ấu tể. Linh sủng gấu mèo hướng Tô Y Nhân giớn cổ lên, hưng phấn nói. Trong đời sau của ta có 6 con có thể hấp thu thiên địa linh khí, ta hết thảy đưa cho ấu tể của các ngươi làm bạn. Nó là một con gấu mèo cái biết tu chân, đại khái mỗi 20-30 năm liền sinh dục một lần. sinh xuống ấu tể bởi vì nó cùng chủ nhân tỉ mỉ chiếu cố mỗi một con đều sống được. Đáng tiếc chính là những hài tử kia đại đa số đều là gấu mèo bình thường, chỉ có thể để cho chủ nhân thả về đến khu sinh hoạt vực của phụ thân bọn họ đi. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Âm Ngọc Phong ra mặt co quắp nổi giận quát. Hắc Bạch ta là người, không thể dùng phát tình loại từ ngữ này. Cũng là bởi vì nó nói nhiều, hơn nữa chẳng phân biệt được trường hợp kêu loạn, cho nên hắn ra cửa ở bên ngoài có thể không cho gọi nó cũng không gọi nó. Âm Ngọc Phong, linh sủng của ngươi, thật rất hoạt bát đáng yêu a. Tô Y Nhân khom người cười to nói. Âm Ngọc Phong trước khi thay đổi ôn nhu không biết có phải là lạnh lùng trầm tĩnh phải một ngày chỉ nói mấy câu nói hay không, hắn nuôi linh sủng lại là cái nói nhiều, bọn họ không chỉ có trên lực lượng trụ cùng cưng chiều hỗ bổ, trên tính tình cũng trụ cùng cưng chiều hỗ bổ. Hắc Bạch cái sủng vật này lấy tên thật là khít khao. Gấu mèo to lớn tên gọi Hắc Bạch bò đến bên thân Tô Y Nhân ngửi ngửi, nói. Trên người của ngươi có mùi chủ nhân của ta, ngươi nhất định là nữ chủ nhân của ta. Ngươi có ấu tể hay không? Ta đem ấu tể của ta đưa cho ấu tể của ngươi làm linh sủng. Mặc dù làm linh sủng sẽ mất đi tự do, nhưng cùng nhân tộc tu sĩ ký kết linh sủng khế ước sau linh trí tăng lên nhiều, có thể cùng chủ nhân tâm linh tương thông, hiểu kiến thức tu chân chủ nhân truyền thụ cho. Chủ nhân vì linh sủng lớn lên, sẽ tốn hao tâm tư hơn luyện chế đan dược tẩy thủy phạt cốt đối với linh sủng vô cùng có hiệu quả, linh sủng chuyên dụng. Tô Y Nhân bị nói hai gò má ửng hồng vừa đưa tay vuốt ve đầu gấu mèo thông linh tính đang. Bán con, vừa rất khó khăn nói. Ta còn không có hài tử. Gocchuyenaudio.com Kể từ quyết định điều kiện thành thân sau, Âm Ngọc Phong chỉ cần có hăng hái cùng nàng hoan ái tuyệt đối sẽ sử dụng các loại tư thế cùng nàng hoan ái, còn lấy cớ tốt đẹp những thứ tư thế kia có thể có lợi cho nàng bị mang thai. Gì con gấu mèo lớn này cư nhiên đeo khuyên tai, trên lỗ tai màu đen bên phải đánh một động, phía trên treo một kim hoàn vây quanh bảo thạch màu đen. Hòa ác da lông sờ thật là thoải mái a, nếu là nó nguyện ý nhỏ đi, nàng nhất định sẽ ôm vào trong ngực thân thiết một phen. Nhất định là ngươi di số lần quá ít. Hắc Bạch đại gấu mèo đặt mông ngồi xuống nói, sủng vật tuổi thọ càng dài, tỷ số sinh dục lại càng thấp. Chủ nhân nhà ta sống được quá lâu, nhất định là hắn không thể khiến cho ngươi mang thai. Nó dùng móng vuốt đen mập mập nạo nạo đầu màu trắng của mình, ngượng ngùng nói. Nếu không phải ngươi là nữ nhân của chủ nhân ta, ta sẽ đề nghị ngươi đổi mấy nam nhân di. Nó là đại gấu mèo siêu cấp trường thọ, trước mắt thì ngưng cũng không biết cùng bao nhiêu hùng tính đại gấu mèo di qua. Hắc Bạch người ngứa ngáy ra có phải hay không, có muốn ta để mấy con trùng tử cắn ngươi hay không? Âm Ngọc Phong sắc mặt đen kịt từ trong kẽ răng nặn ra tiếng, ánh mắt lạnh vèo vèo nhìn Hắc Bạch. Hắc Bạch bị dọa sợ đến hai cái móng vuốt giống như người một dạng đung đưa kêu gào nói. Không muốn, ta không nên bị trùng của ngươi cắn. Chủ nhân, ta biết sai rồi, sau này tuyệt không đầu độc nữ nhân của ngươi đổi đối tượng di. Mất đi một ít máu cũng không có gì, dù sao chủ nhân chắc là sẽ không nhìn nó mất máu quá nhiều, nó sợ chính là những thứ trùng kia sẽ cắn phải nó cả người ngứa ngáy vô cùng, nó coi như gãi phải lông cũng rơi cạn sạch cũng không thể hết ngứa. Âm Ngọc Phong, ngươi rõ ràng nói không có ở trước mặt của ta để cổ trùng. Mặc dù cũng cảm thấy Hắc Bạch nói quá khó khăn nghe, nhưng Tô Y Nhân hay là tức giận không giúp. Đại gấu mèo là quốc bảo, đại gấu mèo biết tu chân biết nói là quốc bảo trong quốc bảo, hắn tại sao có thể bắt nạt. Nữ chủ nhân nhà ta thật đáp ứng ngươi như vậy. Rát rát rát rát, chủ nhân rất thích ngươi nga. Ngồi cũng so Tô Y Nhân cao, đại gấu mèo Hắc Bạch cao hứng đem Tô Y Nhân kéo vào trong ngực, nhiệt tình đưa ra đầu lưỡi ướt nhẹp liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Y Nhân. Má ơi, đây chính là nó ôm một cái. Khó trách Âm Ngọc Phong muốn chạy trốn. Tô Y Nhân dùng rằng kêu lên. Ngươi nhanh lên một chút buông ta ra. Âm Ngọc Phong, nhanh lên một chút gọi nó buông ta ra. Âm Ngọc Phong nhịn không được cười nói. Hắc Bạch Y Nhân không phải là ấu tể của ngươi, ngươi không nên hôn nàng như vậy. Trong giọng nói ôn nhu của hắn cất giấu một chút ra lệnh không tha kháng cự, Hắc Bạch có thể cùng hắn tâm linh tương thông, hiểu rõ hắn nhất không dám chần chờ, vội vàng buông ra Tô Y Nhân, trong miệng nói lầm bầm. Thân thiết một cái mà thôi, chủ nhân ngươi có cái gì tốt bảo bối. Chân trước bên phải sờ một cái lỗ tai, một cây cây trúc non mới mẻ trống rỗng xuất hiện ở trên móng vuốt nó. Nó nắm cây trúc non rát chi nhai đứng lên. Tô Y Nhân đang chuẩn bị đi bên dòng suối rửa mặt thấy, trong lòng không khỏi than, độc đế đại nhân thật là giàu có, ngay cả trên lỗ tai sủng vật cũng treo một không gian chữ vật pháp khí. Âm Ngọc Phong đi tới chỗ ngồi ban đầu ngồi xuống, đối với Tô Y Nhân nói. Hắc Bạch là một đại mụ đại gấu mèo rất dài dòng, ta đã căn bản để cho nó tự do. Gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi thích ta để cho nó phụng bồi ngươi chơi. Trong miệng nó nói ấu tệt, thật ra thì phần lớn là đại gấu mèo trưởng thành, 6 con hài tử có thể hấp thu thiên địa linh khí của nó, linh lực tu vi và linh trí cũng xa không bằng nó, ta không đề nghị ngươi thu. Tu sĩ đấu pháp, pháp thuật tương khắc là chuyện rất phiền phức. Y nhân là băng mộc song linh căn tu sĩ, nếu như có thể ký giống như hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân, hoặc là những linh thú khác thuộc tính hỏa tương đối khá. Nhìn sang Hắc Bạch vừa nghe mình nói chuyện vừa ăn cây trúc, hắn hơi do dự một chút nói. Nếu như ngươi thích đại gấu mèo, ta cùng Hắc Bạch giải trừ linh sủng khế ước, để cho ngươi cùng nó ký linh sủng khế ước. Nghe được chủ nhân chê mình ăn hết một cây cây trúc non, Hắc Bạch che hai vòng mắt đen của mình ô ô gào lên. Chủ nhân, ta đã có thể một cây thành rừng, cây già mâm cây, sơn diêu địa động, ngươi tại sao còn chê ta không đủ mạnh, muốn ta cùng giải trừ khế ước. Một cây thành rừng, pháp thuật phòng thủ của nó cắm xuống một cây trúc sẽ trong nháy mắt biến thành một mảnh rừng trúc vây địch nhân. Cây già mâm cây, ở trong rừng cây sử dụng cái pháp thuật này, nhánh cây rễ cây sẽ sống động dây dưa địch nhân đến chết. Hai mộc hệ pháp thuật này liên tục sử dụng, trừ khi tu sĩ thuộc tính hỏa, tu sĩ lực lượng cao hơn nó 10 cấp cũng khó thoát khỏi cái chết. Sơn diêu địa động, thổ hệ pháp thuật, tên mặc dù có điểm khoa trương, nhưng có thể trong nháy mắt nhiên cho cả vùng đất xuất hiện cái khe to lớn, để cho ngọn núi sụp đổ, đá lớn lăn lộn. Hắc giết chết tu sĩ không biết bay hoặc là không còn kịp bay lên phải không phí sức lực. Hắc Bạch thật là lợi hại nga, tội y nhân tán dương, đưa tay sờ một cái đầu to tròn trịa của Hắc Bạch. Âm Ngọc Phong không nói một lời, tội y nhân sẽ một mực ở bên cạnh hắn, Hắc Bạch cùng tội y nhân lần nữa ký linh sủng khế ước còn không phải là linh sủng của hắn. Âm Ngọc Phong, chủ nhân tùy ý vứt bỏ linh sủng của mình không phải là chủ nhân tốt nga. Tội y nhân hơi khiển trách nói, lòng mang áy náy trấn an Hắc Bạch. Ta sẽ không bắt ngươi ký khế ước nga, chẳng qua, nếu là ngươi có tiểu bảo bảo ta liền ký. Hắc Bạch lập tức vui vẻ, ta 6 năm mới sinh một ấu tể, rất nhỏ, ngươi thích thì đưa cho ngươi. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, khoe nói, có lớn như vậy, đáng yêu không? Nó linh căn thuộc tính cùng ta một dạng, cho nên lớn lên phải có chút chậm. Thân thể khổng lồ của nó thu nhỏ lại đến chưa đủ 60cm. Nhỏ như vậy đáng yêu nhất nha, khách trương.